Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Thủy Linh Quốc Nữ Hoàng. Đoạn Thanh cùng La Viêm nói trăm miệng một lời âm vang hữu lực. Tựa hồ muốn đem phun ra ngoài nước bọt xem như cái đinh một dạng đính tại nơi đây. Biểu đạt chính mình thu lấy Dương Chân kiên định tín niệm. Còn lại bọn người mặc dù đồng dạng đối Dương Chân cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là bây giờ Đan Cốc Hồ cùng Võ Nhạc Tông hai cái đại tông môn đều đã bắn tiếng. Tự nhiên cũng liền làm thuận nước dong thuyền. Bên cạnh thấp bé lão giả khuôn mặt tức giận tái nhợt. Bất quá Động Lâm phái mặc dù cùng Đan Cốc Hồ cùng Võ Nhạc Tông một dạng, cùng là U Dương Quốc ngũ đại tông môn một trong, lại căn bản là không có cách đồng thời cùng hai cái đại tông môn trở mặt. Mà lại Động Lâm phái hiện tại đã cùng Quy Xà Đảo bởi vì là một tháng sau Tam Quốc thí luyện huyên náo túi bụi, lúc này nếu như hắn bởi vì Trương Tông Cẩm sự tình đồng thời đắc tội Đan Cốc Hồ cùng Võ Nhạc Tông, coi như giết chết Dương Chân suốt này ngụm ác khí, trở lại tông môn sau đó cũng tránh không được một trận trách phạt. Cứ như vậy, thấp bé lão giả sắc mặt càng ngày càng kém, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ lo lắng khí tức. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, ba người bên cạnh một cái lão ẩu chậm rãi nói ra. Hai vị, Dương Chân đến cùng nguyện ý gia nhập tông môn nào? Còn muốn hắn mình làm ra quyết định, các ngươi tại trong này tranh đoạt, chi bằng chờ hắn đi lên hỏi thăm một cái. Đoạn Thanh cùng La Viêm nghe vậy, liếc qua lão ẩu, hỏi, chẳng lẽ cổ trưởng lão đối Dương Chân cũng cảm thấy hứng thú? Lão ẩu vừa cười vừa nói, không phải lão thân đối với hắn cảm thấy hứng thú, là ta Quy Xà Đảo đối với hắn cảm thấy hứng thú. Quy Xà Đảo am hiểu nhất là kỳ môn trận pháp, người tuổi trẻ bây giờ đối cái này cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta tranh? Đoạn Thanh vừa cười vừa nói. La Viêm đồng dạng chậm rãi nói, đúng vậy a, Dương Chân tiểu tử này thiên phú kỳ cao, nói không chừng lại là một cái lâm thiên tề. Ngươi xác định Quy Xà Đảo có thể khống chế người như vậy? Nghe được lâm thiên tề cái tên này, cổ trưởng lão sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, cười lạnh một tiếng nói ra. Lâm thiên tề kỳ tài ngút trời, vô luận là con đường tu luyện hay là trận pháp nhất đạo, đều có thiên phú rất cao. Người như vậy nếu bị cái kia tồn tại coi trọng, thu làm đệ tử, ta Quy Xà Đảo đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đoạn Thanh cùng La Viêm liếc nhau, gặp cổ trưởng lão đem cái kia tồn tại đều rời ra ngoài, lập tức không nói, cái kia tồn tại là áp vào năm nước phía trên tồn tại, không phải bọn hắn có thể tùy tiện chiêu chọc. Một đoàn người đều mang tâm tư, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên cổ quái. Hừ, ta nhìn tiểu tử kia đối khinh ngữ mắt đi mày lại, nói không chừng có thể thành tựu một phen chuyện tốt. Người lão già này lấy cái gì cùng ta tranh? Đoạn Thanh ai nha một tiếng nhảy dựng lên, chỉ vào La Viêm nói ra. Lão không xấu hổ, liền Tô Khinh Ngữ tiểu nha đầu kia đều lấy ra, người Đan Cốc Hồ cũng liền chút năng lực ấy sao? Không có tiền đồ, người chẳng lẽ không thấy được tiểu tử kia đối trường Dương nha đầu kia cũng là xung xoe nịnh nọt sao? Lấy cái gì cùng ngươi tranh? Một cái công chúa được hay không? Lão già, ngươi thành tâm chính là không phải. Lão gia hỏa, ta thành tâm thế nào? Đám người ngoặc kép, Động Lâm phái trưởng lão mặt bên trên tràn ngập tê dại bán phê. Tiếp đó, ngũ đại tông môn có thể sẽ lần này U Châu đại hội thí luyện bên trong chọn lựa một chút đệ tử ưu tú. Dương công tử ngươi, có suy nghĩ hay không tốt muốn đi vào tông môn nào? Tô Khinh Ngữ chậm rãi nói, tò mò nhìn Dương Chân. Lời vừa nói ra, trường Dương công chúa đám người tầm mắt lập tức tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Liền liền Phương Thân Hà đều một mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân. Nói ra, Dương huynh, ngươi không ngại đến chúng ta Quy Xà đảo đi, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ. Ách, Phương Thần Hà nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác được hai đảo ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Lập tức khẽ run rẩy, một mặt mộng bức nhìn một chút Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ. Hai nữ chỉ là nhàn nhạt lườm Phương Thần Hà một chút, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Còn lại bọn người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt lập tức trở nên lửa nóng, trong đó xen lẫn nồng đậm ước ao ghen tị. Nhìn bộ dạng này, Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ đây là tranh a, có thể làm cho hai cái thiên kiêu nữ tử tuyệt sắc tranh. Dương Chân đây quả thực là tám đời đã tu luyện phúc khí. Thế nhưng là cứ như vậy, đám người liền không khỏi lại có chút nhìn có chút hả hê. Vô luận Dương Chân gia nhập Võ Nhạc Tông hay là gia nhập Đan Cốc Hồ, tất nhiên sẽ đắc tội một cái khác nữ tử. Đắc tội một cái nổi tiếng lâu đời nữ tử tuyệt sắc sẽ là kết cục gì? Tất cả mọi người có chút hưng phấn muốn xem Dương Chân vận mệnh bi thảm. Tại sao muốn gia nhập Đại Tông Môn? Dương Chân sắc mặt cổ quái mà hỏi. Cái gì? Tại sao muốn gia nhập Đại Tông Môn? Đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tựa hồ đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tại sao muốn gia nhập Đại Tông Môn còn phải hỏi sao? Có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, càng nhiều tài nguyên tu luyện, cường đại hơn công pháp võ kỹ cùng sư tôn. Chủ yếu nhất là phía sau có một cái núi dựa cường đại, gặp được sự tình gì đều có thể giải quyết. Có những này, ai còn không phải liều mạng tu luyện, muốn bị Đại Tông Môn thu làm đệ tử? Dương Chân thế mà hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề đến. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ đồng dạng sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nhất là Trường Dương công chúa, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Có một số việc là một người không cách nào làm được. Công pháp võ kỹ người có thể thông qua gặp gỡ tạo hóa đến thu hoạch. Thế nhưng là từ sư tôn nơi đó lấy được tu luyện tâm đắc là vô giá. Mà lại một khi gặp được báo thù, Đại Tông Môn có thể cho ngươi mạnh nhất hữu lực chỗ dựa. Tô Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, cười bổ sung nói ra, sau một tháng tam quốc thí luyện, nhất định phải có được Đại Tông Môn đệ tử thân phận hoặc là Trường Nguyệt Lâu khách khanh thân phận, mới có thể có được báo danh tư cách. Đây cũng là gia nhập Đại Tông Môn chỗ tốt. Dương Chân sững sờ. Không có Đại Tông Môn đệ tử thân phận không cách nào tham gia tam quốc thí luyện. Trường Nguyệt Lâu lại là cái gì? Cũng là một cái Đại Tông Môn sao? Trường Dương công chúa giải thích nói ra. Tam quốc thí luyện là từ U Dương quốc, Thủy Linh quốc cùng Đại Cương quốc ba cái tu chân quốc gia liên hợp tổ chức thí luyện. Tham dự trong đó thí luyện đệ tử một khi lấy được thành tích tốt, liền có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt, thậm chí khả năng bị Thủy Linh quốc nữ hoàng tự mình tiếp kiến. Thủy Linh quốc nữ hoàng? Dương Chân giật mình, kinh ngạc hỏi, cái kia hơn 20 tuổi liền ngưng tụ ra Thủy Linh Nguyên Anh, trở thành Nguyên Anh kỳ cường giả tuyệt đại nữ hoàng. Chính là nàng, bây giờ nàng đã tiến nhập luyện hư kỳ. Là U Châu Đại Lục bên trên là số không nhiều luyện hư kỳ cường giả một trong. Trường Dương công chúa vô hạn hướng tới nói ra. Dương Chân nhếch miệng, cái gì nữ hoàng không nữ hoàng hắn không phải rất để ý. Nhất định phải lấy Đại Tông Môn đệ tử thân phận tham gia cái gì tam quốc thí luyện cũng có chút vô nghĩa, hắn cũng không muốn gia nhập cái gì Đại Tông Môn nhận thân người hạn chế. Bất quá muốn cự tuyệt nhiều như vậy hai mắt sáng lên Đại Tông Môn, thật đúng là có điểm phiền phức a. Nhìn xem trên núi những lão già kia con, Dương Chân quyết định nhặt cái lớn một chút bức, để bọn hắn ý thức được chính mình không gia nhập cái gì Đại Tông Môn cũng có được tham gia tam quốc thí luyện tư cách. Đối Dương Chân tới nói, những này cái gọi là quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Không phải vậy nhân sinh cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? chỉ là muốn thành công nhặt cái này bước, hắn còn phải chuẩn bị vài thứ mới được. Công chúa, khinh ngữ cô nương, tại hạ còn có đồng môn muốn tìm, liền không cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi đi đầu một bước, ta chờ một chút liền đến. Nói, Dương Chân không cho giải thích, hướng về Ngộ Đạo Bi phương hướng ngược đi đến. Trên đỉnh núi, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Dương Chân ra hỏa này, thế mà cứ đi như thế. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.